Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869. Quỷ thị, cứ như vậy đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Đông Dương một nhóm ba người cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian. Mới đi đến mục đích của bọn họ, đã từng Mộc Tinh Linh trốn cũ Mộc Linh Tinh. Chỉ là đã từng Mộc Linh Tinh là bị vô tận rừng rậm bao trùm. Là một mảnh sinh cơ giạt rào tinh thần. Mà theo kia một trận tai nạn, Mộc Linh Tinh bên trên sinh cơ cũng bị hủy diệt hầu như không còn. Trước mắt còn lại chỉ có khắp nơi trên đất cát vàng. Chỉ có không có một ngọn cỏ tĩnh mịch. Đây chính là kia một trận tai nạn vì ta Mộc Tinh Linh nhất tộc lưu lại vết thương. Đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem trước mặt khắp nơi trên đất cát vàng tinh thần. Đông Dương trong lòng vang lên cái kia tinh linh oán linh thanh âm. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận oán hận. Đông Dương trong lòng thầm than. Bất kể như thế nào, chuyện năm đó, khi đó Long Vương đích thật là kẻ cầm đầu. Điểm này không thể phủ nhận. Không biết tiền bối, còn có thể không xác định năm đó tinh linh thánh thụ vị trí. Không thể, viên này tinh thần hiện tại toàn bộ là khắp nơi trên đất cát vàng. Đã tìm không thấy đã từng địa lý hình thái. Tăng thêm tinh linh thánh thụ chết đi. Ta cũng vô pháp lại cảm ứng được nó tồn tại. Không sao, vãn bối sẽ dò xét viên này tinh thần mỗi một cái địa phương. Sau đó, tại Đông Dương ra hiệu dưới, Long Kình thu hồi thần châu, cũng lập tức bỗng biến mất. Lại xuất hiện lúc, liền đã tại kia khắp nơi trên đất trên cát vàng. Tiền bối, công chúa các ngươi đi đầu chờ một chút. Ta đến điều tra một chút viên này Mộc Linh Tinh bên trên tình huống. Người yên tâm đi làm liền tốt. Đông Dương khẽ dạ, cặp mắt của hắn trong con mắt lại sáng lên kim quang nhàn nhạt. Loại này biến hóa rất nhỏ. Nếu không phải là cẩn thận điều tra, nếu không cũng sẽ không có người phát hiện hắn loại biến hóa này. Đúng là hắn có trận tự quyết. Trận tự quyết vận khởi. Dưới chân viên này bị cát vàng chiếm cứ tinh thần. Ngay tại trong tầm mắt của hắn trở nên dần dần trong suốt. Dưới mặt đất hết thảy đều chậm rãi trong mắt hắn rõ ràng. Vô luận là dưới cát vàng côn trùng, vẫn là lòng đất tầng sâu khoáng thạch, cùng trong lòng đất cực nóng nham tương. Tại hắn cái này một đôi dưới ánh mắt, đều đem không chỗ ẩn núp. Đông Dương hành vi, Long Kình cùng Linh Lung đối với cái này rất là không hiểu. Bởi vì Đông Dương ngay cả thần thức đều vô dụng. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm dưới chân đại địa nhìn. Cái này lại có thể nhìn ra cái gì tới. Linh Lung nhẹ nhàng kéo một chút Long Kình ống tay áo. Thấp giọng nói. Hắn đây là tại làm gì? Long Kình cười khổ nói. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Linh Lung hiếu kỳ nhìn Đông Dương hai mắt. Cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Nhưng nàng vẫn là từ Đông Dương trong con mắt phát hiện điểm sáng yếu ớt kim quang. Cái này khiến nàng tâm thần ngầm động, nhưng cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, tại Long Kình cùng Linh Lung chờ đợi, Đông Dương rốt cục ngẩng đầu lên, khẽ thở dài, không có phát hiện tinh linh thánh thụ hài cốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương đáp án, để Long Kình cùng Linh Lung sắc mặt không khỏi biến đổi. Đông Dương lại cười nhạt một tiếng, nói, đừng vội. Mặc dù không có phát hiện tinh linh thánh thụ hài cốt, nhưng vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Đi tìm một người hỏi một chút tình huống. Trương Từ khoảng một cái tán tu, một cái tiến vào giới tôn không đến bao lâu tán tu. Lúc đầu lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có thể tại một cái nào đó tinh thần bên trên làm mưa làm gió. Nhưng thân là người tu hành, ai lại không có mấy phần mạo hiểm tinh thần đâu. Trước đây không lâu, Trương Từ Hoành trải qua Mộc Linh Tinh, cũng may mắn tại cái này khắp nơi trên đất dưới cát vàng. Phát hiện một viên quái dị khô mộc, không có sinh cơ chút nào, nhưng ngoại trừ không có chút nào sinh cơ bên ngoài, viên này chỉ còn lại một nửa thân cây khô mộc, vậy mà không có chút nào hư thối vết tích. Tò mò, Trương Từ Hoành liền tỉ mỉ điều tra một chút viên này quái dị khô mộc. Nhưng kết quả lại là không thu được gì. Bất quá, ôm hiếu kỳ tâm lý. Hắn vẫn là đem viên này khô mộc đào lên. Cũng đưa đến một chỗ. đem nó bán ra, mặc dù cũng không có đổi được bao nhiêu tiền tài, nhưng ít ra đều là bạch kiếm, có lẽ là nếm đến ngon ngọt. Rời đi cái chỗ kia về sau, hắn lại về tới Mộc Linh Tinh, hy vọng tại cái này tĩnh mịch địa phương có thể lại tìm đến cái gì kỳ quái mà có thể mang cho chính mình tài phú đồ vật. Ngay tại Trương Tử Hoành tràn ra thần thức, chậm rãi điều tra dưới cát vàng tình huống lúc, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn dưới sự kinh hãi, cũng lập tức đề phòng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đương Trương Tử Hoành cảm nhận được Đông Dương cùng Long Kình khí tức về sau, sắc mặt lập tức lại biến. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần sợ. Chúng ta tới chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Không dám, hai vị tiền bối có chuyện gì? Tại hạ nếu là biết đến, nhất định là biết gì nói nấy. Không biết đạo hữu ngươi tại viên này tinh thần bên trên phải chăng gặp qua một viên chỉ còn lại một nửa thân cây khô mộc, liên quan tới tinh linh thánh thụ hủy diệt sau hình thái. Đông Dương vẫn là từ thể nội tinh linh oán linh trong miệng biết được. Đã năm đó tinh linh thánh thụ cũng không hề hoàn toàn lọt vào hủy diệt. Kia trải qua nhiều năm như vậy, tinh linh thánh thụ hài cốt phải cùng năm đó biến hóa không lớn, cho nên mới sẽ vừa hỏi như thế. Nghe vậy, Trương Tử Hoành hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng vẫn là cố gắng chấn định cười cười, nói, thật sự là thật có lỗi. Tại hạ cũng bất quá là trải qua nơi đây, cũng không từng gặp kia cái gọi là một nửa khô mộc. Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói, là thế này phải không? Tiền bối chẳng lẽ không tin tại hạ sao? Ha, ta không phải không tin ngươi, mà là ngươi cố ý nói dối, lại như thế nào có thể để cho ta tin tưởng? Trương Tử Hoành thần sắc trầm xuống, nói, ta không rõ ngươi ý tứ, ta nói tất cả đều là lời nói thật, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Đông Dương khẽ cười nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn biết kia đoạn khô mộc hạ lạc. Mặc kệ ngươi là đem nó lấy tới nơi nào, chỉ cần nói cho chúng ta biết tâm tích của hắn là được. Cũng không chuẩn bị làm khó dễ ngươi, nhưng nếu là ngươi cố ý nói dối giấu giếm, vì đạt được đáp án, chúng ta cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tử Hoành sắc mặt lập tức đại biến. Chính mình mặc dù là giới tôn, lại chỉ là sơ cảnh, mà Đông Dương lại là giới tôn đỉnh phong, huống chi còn có Long Kình cái này tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Chính mình muốn phản kháng cũng không có như thế năng lực, nhưng bọn hắn lại có năng lực cưỡng ép lục soát linh hồn của mình ký ức, đồng dạng có thể được đến chính mình muốn biết sự tình. Long Kình trầm giọng nói, thật là ngươi duy nhất có thể bảo đảm mạng ngươi thẻ đánh bạc. Long Kình nhưng không có Đông Dương tốt như vậy nói chuyện. Huống chi tinh linh thánh thụ chính là liên quan đến bọn hắn nhất tộc kéo dài. Vì thế hắn cũng dám cùng Long Vương quyết liệt, thậm chí không tiếc làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Hiện tại sao lại để ý một cái nho nhỏ giới tôn sinh tử? Cảm nhận được Long Kình toát ra sát cơ, Trương Tử Hoành vội vàng khoát tay, nói, tiền bối đừng nóng vội. Vãn bối nói chính là, vãn bối trước đó đích thật là ở cái địa phương này từng chiếm được một viên chỉ còn một nửa thân cây khô mộc, nhìn tại dưới cát vàng chôn không biết bao nhiêu năm, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ mục nát, cảm thấy có chút đặc biệt, thế là liền đem nó đào ra, đưa đến quỷ thị bán, đổi lấy một chút hồn tinh. Đông Dương nhướng mày, nói, bán, vậy ngươi còn có thể không tìm tới mua sắm người kia? Như thế không có vấn đề, người kia tại quỷ thị bên trong có một nhà cửa hàng, tìm tới hắn không khó, chỉ là muốn từ trong tay mua về chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế, đối phương nhất định sẽ ngay tại chỗ lên giá. Quỷ thị, chấm ngoặc kép, Long Kình lại đột nhiên nhíu mày mở miệng. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, ngược lại đối Long Kình nói ra, tiền bối biết quỷ thị? Biết. Là một cái tự do giao dịch địa phương, chỉ là có chút hỗn loạn. Đông Dương khẽ dạ, lại đối Trương Tử Hoành nói ra, ngươi chỉ cần mang bọn ta tìm tới người kia, ngươi liền tự do, không có vấn đề. chấm ngoặc kép. Trương Từ Hoành biết hiện tại chính mình căn bản không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể dứt khoát đáp ứng. Trước đó, người trước mang ta đi lúc trước ngươi lấy đi kia khô mộc vị trí. Tốt a, chấm ngoặc kép. Sau một lát, tại Trương Từ Hoành dẫn đầu dưới, Đông Dương ba người liền đến một cái lõm hố cắt phía trên. Chính là chỗ này, may mắn còn chưa qua mấy ngày, nếu không tiếp qua một thời gian, cái này hố cắt lại sẽ bị lấp đầy, đến lúc đó liền khó tìm. Đông Dương không có phản ứng Trương Từ Hoành, thần thức nhô ra, trực tiếp xâm nhập hố cát, tìm kiếm tinh linh thánh thụ khả năng lưu lại rễ đứt tàn nhánh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương ánh mắt nhất động, đưa tay khẽ vồ, kia bình tĩnh hố cát bên trong, liền kích xạ ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trong tay. Đây là một đoạn dài hơn một thước, chỉ có ngón út phẩm chất cây cối sợi rễ, nhưng cũng đã hoàn toàn khô cạn, tựa như một đoạn gỗ mục. Lúc này, Đông Dương trong tay toát ra một cỗ nhàn nhạt oán khí. Tại đụng phải cái này đoạn khô rễ về sau, oán khí liền bỗng nhiên biến mất. Cái này đích xác là tinh linh thánh thụ sợi rễ, chỉ là bằng vào ngần ấy, tựa như để tinh linh thánh thụ trùng sinh rất khó. Nghe được trong lòng vang lên thanh âm, Đông Dương thầm nghĩ, không sao, tìm tới cái này một phần nhỏ sợi rễ, chỉ là để phòng vạn nhất, việc cấp bách hay là tìm được tinh linh thánh thụ trụ cột. Chấm ngoặc kép, chúng ta đi thôi, tiến về quỷ thị, tinh không bên trong, đồng dạng hình rồng thần châu bên trên, bong tàu bên trên chỉ có Đông Dương, Long Kình cùng Linh Lung ba người. Nhưng không thấy Trương Từ Hoành. Đương nhiên, hắn giờ phút này ngay tại Long Kình không gian pháp khí bên trong. Tiền bối, vãn bối đối quỷ thị tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Liền mời tiền bối nói một chút trong đó đại khái tình huống đi. Long Kình gật gật đầu. Nói, quỷ thị là một cái tự do giao dịch thị trường. Bên trong chỗ giao dịch đồ vật là thiên kỳ bách quái. Lại không mệt một chút cấm kỵ chi vật. Giống như là chuyên khắc nam tu linh hồn âm nguyên hồn đao đều có thể ở bên trong mua được. Nghe nói như thế, Đông Dương lông mày lập tức nhíu một cái. Đối với âm nguyên hồn đao hắn tự nhiên rất rõ ràng. Loại kia đặc thù pháp khí, đối nữ tu mà nói chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn pháp khí. Nhưng đối với nam tu chính là chí mạng sát khí. Nhưng tế luyện loại pháp khí này, liền cần rút ra đại lượng nữ tử âm nguyên hồn phách. Có thể nói mỗi một chiếc âm nguyên hồn trên đao đều đại biểu cho vô số đầu vô tội nữ tử tính mệnh. Loại vật này vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt. Tại quỷ thị chỗ như vậy, lại còn có bán vật này người. Bởi vậy một điểm, Đông Dương đã có thể tưởng tượng quỷ thị là một cái như thế nào địa phương. Hoàn toàn chính là một cái không gì kiêng kỵ. Tự do cùng tội ác cùng tồn tại địa phương. Tại quỷ thị bên trong, giao dịch đồ vật là thiên kỳ bách quái. Giao dịch phương thức cũng là như thế. Có đồ vật có thể trực tiếp sử dụng hồn tinh mua sắm. Có là lấy vật đổi vật. Có thì là cần y theo người bán đặc thù yêu cầu tiến hành giao dịch. Sở dĩ nói quỷ thị là một cái tự do giao dịch địa phương, chủ yếu chính là thể hiện tại tự do phía trên. Người mua ở giữa vì cùng một kiện vật phẩm, có thể ra tay đánh nhau, coi như giết người đều rất bình thường, thậm chí còn có thể đối người bán cướp đoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường